Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 288. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi tới dưới chân trường thành, Lục Minh Sâm đặt cô xuống đất. Đầu óc Tô Nguyễn vẫn suy nghĩ lung tung nhất thời quên mất chân mình đang bị thương. Chân dẫm xuống đất mới cảm thấy đau, khiến cơ thể lại nghiêng ngả. Lại lần nữa được Lục Minh Sâm nhanh tay lẹ mắt kéo dậy cảm nhận được lồng ưng. Xê lên xuống phập phồng của đối phương. Tô Nguyễn như bị bỏng, lập tức ngửa ra sau. Em không sao, người trước mặt không chỉ không chút sứt mẻ, cánh tay bên hông càng giữ chặt hơn. Tô Nguyễn ngẩng đầu, lại thấy đối phương mím chặt môi, mí mắt rũ xuống, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào. Lục Minh Sâm, Tô Nguyễn mở miệng lần nữa. Lúc này Lục Minh Sâm mới buông lỏng cánh tay bên hông cô ra, không biết có phải ảo giác hay không. Tô Nguyễn luôn cảm thấy động tác của anh hơi chậm chạp. Sau đó hai người không nói chuyện nữa, đều dựa vào tường lấy lại hơi thở. Dù thể lực của Lục Minh Sâm có tốt hơn nữa, cõng một người gần 50 cân như cô từ trên xuống dưới cũng không thoải mái. Đợi thêm vài phút, Lý Nhược Lan và Môn Thành Nho mới được Môn Thiếu Thời thở hổn hển dìu xuống. Tuy rằng hiện tại nhìn Tô Nguyễn có vẻ ổn hơn bọn họ, nhưng sau khi về đến nhà cũng nằm liệt một chỗ. Lý Nhược Lan nằm trên giường nói, để mẹ nghỉ ngơi một lát đã. Các con đi rửa mặt trước đi. Tô Nguyễn nằm một lát, lại cưỡng ép bản thân ngồi dậy, đi đến phòng tắm. Lục Minh Sâm đã pha một chậu nước ấm giúp cô, thấy cô tới, anh mở miệng. Ngâm mình chút đi, tốt nhất là mát xa một lượt, nếu không ngày mai dễ bị đau người. Phòng trong tứ hợp hiện không có hệ thống thoát nước, trong phòng tắm dì Phúc có để một chiếc thùng tắm bằng gỗ, chỉ là thêm nước đổ nước hơi phiền phức, đến mùa đông thi thoảng sẽ dùng. Còn mùa hè đều dùng nước dội lên người là xong việc. Lục Minh Sâm nói xong đã ra ngoài. Sau khi Tô Nguyễn vào phòng nhìn thùng nước tắm vẫn luôn ngơ ngẩn. Cuối cùng không nhịn được che mặt thở dài. Ngâm mình trong thùng nước nóng hầm hập nửa tiếng. Tô Nguyễn cảm thấy cơ thể thoải mái nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhìn nước trong thùng. Cô định ra ngoài kiếm thứ gì đó đổ nước đi. Nhưng vừa ra khỏi cửa đã trông thấy Lục Minh Sâm đang ngồi trên ghế bập bênh ngoài sân. Hình như đã ngủ. Nghe thấy tiếng bước chân, anh lập tức mở mắt, đứt dậy nói. Em mau đi nghỉ đi, nói xong trực tiếp xách thùng vào phòng tắm, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không để cho Tô Nguyễn. Có điều hôm nay cô thật sự quá mệt rồi, không còn tinh lực suy nghĩ miên man, quay về phòng nằm lên giường ngủ luôn. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Tô Nguyễn cảm nhận được có người đang lay mình, cô cố gắng mở mắt, thấy người đến là Lục Minh Sâm, anh nói. Cần anh xoa bóp chân giúp em không? Để vậy ngày mai sẽ đau đó. Tô Nguyễn nhíu mày ôm lấy chân mình. Không cần, Lục Minh Sâm thở dài không nói gì nữa. Ngày hôm sau, Tô Nguyễn mở mắt ra định xoay người, lại phát hiện ra hai chân đau nhức khủng khiếp. Cô ngán ngẩm nằm yên, không muốn cử động nữa. Một tiếng cười khẽ từ bên cạnh truyền đến. Tô Nguyễn quay đầu, phát hiện ra Lục Minh Sâm vẫn còn trong phòng, đã ăn mặc chỉnh tề, đứng bên mép giường. Không biết đã nhìn cô bao lâu. Tô Nguyễn sửng sốt, hỏi. Hôm nay anh không phải đi huấn luyện à? Lục Minh Sâm nói. Mặt trời đã lên cao rồi. Vân Chi Tô Nguyễn gian nan xoay đầu nhìn về phía đồng hồ treo trên tường. Đã hơn 10 giờ. Nhìn cô như vậy, Lục Minh Sâm không nhịn được bật cười. Bây giờ xoa bóp vẫn còn kịp, cần không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính tình ngang bướng của Tô Nguyễn nổi lên. Không cần. Lục Minh Sâm thở dài, cầm lấy mũ quân đội trên bàn, nói. Vậy anh đi đây, Tô Nguyễn sửng sốt, đi đâu thế, trường học, Tô Nguyễn lập tức giật mình ngồi dậy, sau đó thống khổ ôm chân, nhe răng trợn mắt, lườm anh nói. Hôm nay anh khai giảng à, câu hỏi này đánh thức cả nhà Lý Nhược Lan. Lý Nhược Lan luống cuống tay chân thu dọn đồ đạc, đứa nhỏ nò, sao không nói trước một tiếng, mẹ còn tưởng con khai giảng muộn hơn Nguyễn Nguyễn. Lão Ngôn, nhanh lên, Lục Minh Sâm ngăn cản, mẹ, mẹ đừng thu dọn nữa, trường học không xa, con cũng biết rõ đường đi lối lại, để con đi tìm giáo viên làm thủ tục nhập học, đăng ký ký túc xá là được. Không được, Lý Nhược Lan kiên trì, chuyện lớn như vậy, mẹ tới đây làm gì, tới để đưa Nguyễn Nguyễn vào đại học, cũng đưa cả con nữa, không thiên vị ai hết. Tô Nguyễn bật cười, trêu chọc, mẹ vợ đưa tới trường. Chắc trên đời chỉ có một nhì. Lục Minh Sâm đang định ngăn cản, nghe thấy lời này, đột nhiên sửa miệng đồng ý, Vì thế người một nhà vội vội vàng vàng thu dọn, đưa anh tới trường học, lần này dì Phúc cũng đi theo. Nhưng mà đưa tới phòng giáo vụ, bọn họ lập tức dừng bước. Bởi vì Lý Nhược Lan và Ngôn Thành Nho phát hiện ra, nghiên cứu sinh đều là quân nhân, tất cả đều tự xách theo một túi hành lý, đi một mình. Nếu cả nhà bọn họ theo vào, khả năng Lộc Minh Sâm sẽ nổi tiếng trong trường, hành vi khác người như vậy cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Chờ anh làm xong thủ tục về ký túc xá, bọn họ lập tức vẫy tay chào tạm biệt. Đi một quãng xa, Tô Nguyễn không nhịn được quay đầu lại nhìn Lộc Minh Sâm một cái. Nghe nói Đại học Quốc phòng quản lý tương đối nghiêm ngặt, không phải tình huống đặc biệt, chỉ cuối tuần sinh viên mới được ra ngoài. Đợi ba người nhà Lý Nhược Lan về rồi, Lộc Minh Sâm cũng không có việc gì tìm mình, bọn họ sẽ không gặp nhau ít nhất nửa năm nhỉ. Nhưng, chỉ ba ngày sau, khi nhìn thấy huấn luyện viên quân sự đẹp trai nào đó, Tô Nguyễn không khỏi nhe răng trợn mắt. Cách Trương.